Chương 630, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Híp mắt, nghiêng đầu. Hướng về trên bầu trời một phương hướng nào đó nhìn lại. Cơ gia lão tổ, chạy ra địa bàn này nhi có gì chỉ giáo thanh âm thiếu niên mỉm cười, ngựa khí rõ ràng điệu. Hoàn toàn nhìn không ra, lúc trước nàng hắc ám cùng tàn bạo. Cũng không nhìn thấy, nàng đã từng cùng cơ gia lão tổ, trong lúc đó không quá hữu hảo giao lưu. Mà nàng lời này, làm viện trong đám người, cũng ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại. Trên bầu trời, mây trôi nước chảy, tinh không vạn lý, cũng không có người nào. Nhưng, đã thiếu niên nói như vậy. Như vậy cựu gia vị kia, tất nhiên tại. Nghĩ như vậy, một mặt đào y y, một trương hồ mặt thanh niên, liền tại không màu trong không khí, hiện lộ ra thân hình. Trong nháy mắt kia, dường như có vô số bay tán loạn hoa đào. Tại thanh niên phía sau bay là tả thành hoa vũ. Chân đạp sơn hà, đầu chiếu quang trong, mộng ảo như là người trong bức họa. Quả nhiên là ứng câu kia một chút lầm trung thân, vì quân tận thiên hạ. Riêng là một thân ảnh, liên tuyển giật phong hoa đến không ai bằng. Làm cho người ta nhịn xuống muốn để lộ, kia trương hồ mặt. Nhìn xem phía dưới, nên là như thế nào một trương thiên nhân chi mặt. Thiên su linh là tại côn thiên vực bên trong lớn lên. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cựu gia vị này, trong truyền thuyết lão tổ. Thế nhưng là, không biết vì cái gì. Nàng theo bản năng hướng thiếu niên nhìn lại. Luôn cảm thấy, cơ gia lão tổ, cùng quân cô trên người, có một loại cùng loại khí tức. Không, không đúng. Không phải khí tức, là ý vị cao ý chu nở dê loa y này cảm giác. Nhất là cái loại na y tán lười, lại không để ý cao ý chu nở dê loa y này trạng thái. Cảm giác. Rất giống. Làm cho người ta theo bản năng coi bọn họ là thành một người. Nhưng lại sẽ phi thường rõ ràng, đem hai người triệt để tách ra. Sẽ không bị người nhận lầm. Thực mâu thuẫn, kỳ dị tương tự cảm giác. Thế nhưng là vì cái gì đây hai người kia, lúc trước hẳn không có gặp nhau mới đúng. Như vậy, cái loại na y thực mâu thuẫn, lại kỳ dị tương tự cảm giác, là từ đâu đến đâu lại, không biết vì cái gì. Thiên su linh đáy lòng có chút vi diệu bất an. Một loại nàng có thể cảm nhận được, lại nói không được bất an. Cái loại na y bất an, làm nàng thực bài xích, cơ gia lão tổ cùng quân cố tiếp xúc. Luôn cảm thấy, theo hai người bọn họ tiếp xúc, sẽ phát sinh chút chuyện không tốt. Loại này không hiểu lại đột ngột cảm xúc. Làm thiên su linh theo bản năng đưa tay. Bắt lấy cánh tay của thiếu niên, đem hắn ngăn tại phía sau. Dùng một loại dị dạng, lại để phòng thân sắc. Cảnh giác nhìn chằm chằm, giữa không trung cơ gia lão tổ. Nàng này đột nhiên cảm giác như đến một chút. Làm thiếu niên hơi chớp mắt. Cũng làm thiếu niên bên người Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề hướng nàng nhìn lại. Nhưng, khi bọn hắn khi nhìn đến tiên su linh mặt trên, lộ ra cùng ngày xưa không giống nhau thần sắc sau. Ánh mắt đều là một trận. Thiếu niên trừng mắt nhìn. Đưa tay sờ sờ tiên su linh mềm mềm tóc dài. Thiện Thanh hỏi. Làm sao vậy tiên su linh một mặc? Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Chính là cảm giác không tốt lắm. Không biết muốn làm sao hình dung tiên su linh lắc đầu. Không có việc gì. Nha, đừng sợ, bất quá là cái lao nam nhân mà thôi. Lao nam nhân giữa không trung thanh niên, rõ ràng cứng đờ. Mà mộ gia lão tổ, lại là ánh mắt lóe lên. Thật đúng là vị này, bất quá vị này chạy tới nơi này làm gì đến là tịch lao. Khi nhìn đến cơ tư tử trong nháy mắt kia, biểu tình thay đổi một lần. Nhiều một chút, tại đối mặt người khác lúc sợ không có qua kiên kỵ. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất. Có thế, thiếu niên lại xem nhất thanh nhị sở. Nàng ánh mắt ngưng ngưng lại. Ánh mắt tại, vẻ mặt cảnh giác tiên su linh trên người, cũng rất là kiên kỵ tịch lao trên người đảo qua. Sau đó, hướng về cơ tư tử nhìn lại. Cái này hôn trướng, đã làm gì? Làm tiểu tỷ tỷ đối với hắn như vậy cảnh giác lại. Thân phận của hắn sợ không chỉ chẳng qua là cựu gia lão tổ như vậy đơn giản á dù sao, tịch lao thân phận, mặc dù không có nói rõ. Có thế làm gì, nàng cũng là có đoán được một ít. Nghĩ đến là cùng, ngày tiệc lễ đình không nhỏ quan hệ. Mà ngày tiệc lễ đình, tại côn thiên vực xem như đỉnh tồn tại. Như vậy, có thể để cho, có được thân phận như vậy tịch lão. Đối một cái côn thiên vực bên trong thế gia lão tổ, rất là kiên kỵ. Này làm sao xem đều không đu nở dê. Âm thầm ghi lại này một bút. Thiếu niên chân dưới khẽ động, không lưu vết tích đem tiên su linh bảo hộ ở phía sau. Hắn thì hai tay cắm ở trong túi, ý cười yến yến nhìn qua trên không nam nhân. Nhíu mày, lại no y không mời mà tới tức là thà cờ, cơ gia lão tổ là muốn làm một làm trên xà nhà công tử hay sao? Câm không lặng lẽ chạy đến ra địa bàn bên trên đến, là muốn làm gì đâu? Mộ gia lão tổ cùng ngọc quản gia khỏe miệng có quắp hạ. Cô thiếu, có vẻ như là thật không chào đón cửu gia vị này a, nói ra, quả thực ác ý tràn đầy. Đừng nói là hai người bọn họ, còn lại mấy người cũng là ý nghĩ như vậy. Liên tịch lao đều cổ quái nhìn nàng. Ngươi cùng hắn có khúc mắc làm sao lại như vậy? Thiếu niên uốn lên con mắt cười. Chẳng qua là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Còn nói không có ăn tết. Tịch lao im lặng. Nếu là không có ăn tết, làm sao lại thình lình xem người không vừa mắt? Nha đầu này cũng không phải một cái, không hiểu ra sao liền sẽ nhằm vào người khác người. Bất quá cũng không biết tịch lao nghĩ đến cái gì. Hắn đưa tay đặt ở thiếu niên trên đầu vai, trầm giọng nhắc nhở. Không có chuyện gì, ít cùng người này tiếp xúc, hắn cũng không có nhìn qua như vậy vô hại, cũng đừng tùy tiện cùng hắn động thủ, hắn có chút bất thường, ngươi chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn ai ngờ. Hắn lời này vừa xong. Ở đây, ngoại trừ trung âm ti bên ngoài, còn lại mấy người, đều là một mặc. Ánh mắt yếu ớt nhìn về phía, nói những lời này tịch lão. Tịch lão đối đầu ánh mắt của bọn hắn, mi tâm máy động, cảm thấy sinh ra một cố dự cảm không ổn. Hắn trừng trừng mắt, không thể tin được hỏi. Các ngươi đừng nói cho ta bọn họ đã làm qua chống đám người không nói lời nào. Chỉ để lại cho hắn một cái tự hành thể hội ánh mắt. Nhưng tịch lão còn có cái gì không hiểu hắn mi tâm thình thịch ngậy. Giơ tay liền muốn cho này xú nha đầu một cái đầu. Lại bị thiếu niên dễ như trở bàn tay tránh đi. Bất đắc dĩ nói, tịch lão, làm gì ra cũng là muốn mặt mũi, đánh một chút hai lần coi như xong, lại đánh cái thứ ba. Ra nhưng là muốn trở mặt ta phi ngươi ở ta nơi này, có cái gì mặt có thế? Lật tịch lão một mặt không cao hứng. Hắn hung tợn đâm thiếu niên đầu. Chửi mắng, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không bất lo đâu, như thế nào ai ngươi cũng dám giang thượng một gạch lá gan này, như thế nào lớn như vậy chứ sinh long gan a ngươi ai, ngươi khoan hay nói, không chừng ra thật đúng là sinh long gan, tốt xấu đã từng, cũng coi là chân long hậu duệ, mặc dù trước mắt là không có quan hệ gì. Nhưng thể chế có lẽ không thay đổi nha. Thiếu niên ra chơi quá phận, miệng lưỡi dẻo quẹo. Khí tịch lão, tóc mai gân xanh đột nhảy không ngừng. Ngươi hắn chán nản lại tâm tắc chỉ vào thiếu niên cái mũi. Nhưng lại nghẹn không ra một câu nguyên lành lời nói. Ai bảo, này xú nha đầu lời kia, thật đúng là không có ma bệnh tê liệt. Không muốn nói chuyện một nhóm người nhìn tịch lão lần nữa bị tức đến lỡ lời về sau, đều là một mặt bình tĩnh. Đến là mộ gia lão tổ ho nhẹ một tiếng. Chỉ hư không trong, bị thiếu niên cùng tịch lão cho không thèm đếm xỉa đến thanh niên.